Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe một truyện dài của nhà văn Hồng Anh. Truyện dài mang tựa đề Con đường ngày ấy. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Buổi sáng hôm đó, một chiếc xe du lịch bóng loáng thắng két lại ngay trước tiệm bánh ngọt Như Ý. Lúc đó người ta ra vào nườm nượp. Huy bước xuống xe, anh nhìn đồng hồ rồi hối hả bước vào để mà lựa bánh. Mùi bánh thơm nồng phả ra trong không gian. Cách bài trí rất là đẹp mắt. Huy ngắm qua một lượt. Anh không ngờ ở thành phố Đà Lạt sương mù này mà có một tiệm bánh đủ loại mới ra lò thật thơm ngon. Lựa một chiếc pizza mà cha mình ưa thích vẫn còn nóng hổi, anh đưa tiền cho cô nhân viên bán hàng xinh xắn. Một chiếc bánh này thôi hả anh? Đúng rồi. Dạ, anh cầm nè anh. Anh đưa tay trả tiền rồi vội vàng quay ra cửa, bởi vì đến giờ đến bệnh viện để rước ông Khiết Minh, ba của anh, về nhà. Anh nâng niu cái bánh trên tay. Ôi da, chết chết. Huy giật mình, cái bánh trên tay của anh trao qua trao lại. Anh cố giữ, nhưng mà cuối cùng nó cũng rơi ạch xuống đất, rồi xẹp lép. Một cô gái dáng người nhỏ nhắn, mặc cái đầm phồng to, mở tròn mắt nhìn Huy, rồi nhìn cái bánh, xong cất giọng lý nhí nói. Xin lỗi. Huy ngỡ ngàng bởi vì cô gái có đôi mắt đẹp lạ lùng. Chiếc áo viền ren nổi bật đang hấp tấp từ trong cửa hàng bước nhanh ra cửa, cho nên đã đụng vào người của anh, làm cái bánh pizza rơi xuống đất. Cô đi đâu mà đụng người ta dữ vậy? Còn cái bánh của tôi. Huy than thầm, công trình anh lựa chọn từ nãy giờ anh hơi tiếc, nhưng mà không nỡ nặng lời với cô gái. Cô gái ngẩng lên làm một cử chỉ như xin lỗi rồi quay ngay vào trong. Anh chờ một chút, tôi đền cho. Cô đi đâu vậy? Rồi đây nè, anh cầm lấy đi. Ủa, sao nhiều vậy? Cô làm hư con cái bánh nhỏ mà. Vừa quay ra, cô gái đã đưa vào tay của anh cả chục loại bánh mới ra lò còn nóng hổi. Huy ngạc nhiên và lên tiếng hỏi như vậy thì cô gái trả lời. Anh cứ mang về đi, tôi đền cho anh đó. Ngay lúc đó tiếng chuông điện thoại reo lên, cho nên Huy phải bắt máy. Hello, ba hả? Con nè. Giọng của ông Khiết Minh dục dã ở bên tai. Con đang ở đâu vậy? Đem xe tới đón ba về chứ? Ba làm giấy tờ xuất viện xong chưa? Mọi thứ xong rồi, chỉ đợi con thôi, mau lên nha. Dạ, con tới liền. Huy còn đang phân vân trước cái túi bánh của cô gái thì cô gái ấn vào tay anh rồi định quay đi. Huy vội kêu lại. Cô ơi, bánh này tôi lấy một cái thôi. Cô Cô gái bước hẳn ra ngoài rồi ngoắt taxi vừa chờ tới rồi lên xe đi mất. Huy nhìn theo lắc đầu khó hiểu, anh lẩm bẩm một mình. Con gái gì mà chạy đi đâu mà giống như là ma rượt vậy cả. Đụng nhầm người ta cũng không nói một tiếng xin lỗi nữa. Chỉ cần biết đền là xong hả? Ôi, người gì mà vô duyên quá. Nhưng mà mặt mày cũng được, đâu có đến nỗi nào đâu. Huy lại thở ra, đã gặp lại nhiều phiền phức. Thiệt là tiếng điện thoại lại vang lên. Anh biết là ba mình đang muốn đi về nhà để nghỉ ngơi, cho nên anh không mở điện thoại nghe nữa. Anh nhảy lên lái xe thẳng hướng bệnh viện để mà rước ba mình. Buổi chiều bầu trời rất là mát mẻ, ánh mặt trời đã trốn sau những đám mây cuồn cuộn màu đen. Như Ý mặc bộ đồ học võ vào, cô nai nịch gọn gàng thắt lại cái dây đai. Như Ý lén lén bước về phía cổng sau. Nè, con đi đâu vậy Như Ý? Cô gái giật mình nhìn lên suýt nữa thì cô đụng vô ông Thành, ba của mình, như ý đang hai tay vào nhau rồi nhe răng ra cười nói. Thưa ba, con đi tập võ. Lớn rồi. Nè, lúc nào cũng giống như con trai đàng hoàng chút coi. Con tại sao mà con lại thích mấy cái trò mà của con trai vậy? Ráng hiểu điệu một chút không được hả? Ba thấy con như vậy bộ không đẹp sao? Ông Thành nheo mắt nhìn con gái, càng lớn cô càng giống như khuôn mẹ của cô. Nhìn cô con gái cưng, ông mỉm cười rồi nói, thì tất nhiên là được, nhưng mà nếu mà là tiểu thư con của một nhà quê cát đó thì phải chọn những cái môn học nó đáng một chút chứ. Ba, con nói ba nghe nè. Con học cưỡi ngựa nha. Trời ơi, không có được đâu. Vậy thì bây giờ con đi tập võ đây. Bye ba. Ông Thành tròn mắt nhìn cô con gái duy nhất của mình, định nói thêm cái gì nữa, nhưng mà Như Ý đã ôm ổ ông và lên tiếng nói. Ba ơi, con gái đi học võ có gì là lạ đâu, để tự vệ thôi mà. Ai mà dám quấy rầy con á hả? Con bụp liền. Trời ơi, còn tính đánh lộn nữa hả? Đừng có gây chuyện nha, rồi người ta mắng vốn là chết bà đó. Con nhát bàn chút chơi thôi, chứ làm gì có chuyện đánh lộn với ai. Còn thí dụ như là có người định bắt cóc con gái ba nè, con tự bảo vệ mình khỏi phải bước vệ sĩ cho nó rắc rối tốn tiền nữa, đúng không? Ba nghĩ đó là ba sẽ kiếm người dạy cho con làm bếp, làm nút đồ đó. Tại vì con gái đó phải biết ba cái vụ đó. Còn cái vụ học võ này thôi dẹp đi con ơi. Ba, ở thế kỷ 21 này rồi, con gái không lẽ cứ tối ngày yểu điệu thục nữ như mì hoài sao? Điệu tả tơi rồi rụng thì phát chán ba ơi. Ây da, nè, còn cái công chuyện ở tiệm bánh nữa, công chuyện nó cả đống đó, ráng mà giúp ba chứ. Thì mỗi ngày con chỉ xin vài tiếng để đi tập võ thôi mà ba. Vừa nói cô vừa múa cho ba xem mấy chiêu thức vừa học được. Như ý múa mai rất gọn và đẹp. Ông Thành không dám lên tiếng khen, ông chỉ phì cười mà nói. Thôi được rồi. Nè, con phải ráng đi xuống lò bánh đó, rồi coi người ta nướng bánh, rồi coi người ta làm cái cách nào để mà pha chế bột, rồi đổ khuôn làm sao, để mai mốt còn nối nghiệp ba nữa chứ. Dạ. Làm bánh á, nó không có khó, nhưng mà nó cũng không dễ đâu. Để cho có được cái bánh thơm ngon á, là phải thông thạo nghề, biết không? Dạ, con biết rồi. Chợt có tiếng điện thoại vang lên. Ông Thành nhìn Như Ý, cô lên tiếng nói với ông. Ba nghe điện thoại đi ba, có điện thoại kìa ba. Được rồi. Như Ý làm bộ dân dạ cho qua chuyện rồi rón rén chuồn ra khỏi nhà khi ông Thành đang nói chuyện với một khách hàng qua điện thoại. Cô thoáng nghe họ nói chuyện với nhau. Alo, dạ, tôi là chủ tiệm bánh Nhận Thành đây. À, chúng tôi muốn đặt bánh bông lan cho tiệc cưới sắp tới đó ông. Vậy thì cô cứ tới coi rồi chọn kiểu nha. Như Ý bụm miệng nín thở rời khỏi cha mình, cô phóng lên chiếc xe lái ra phía đồi thông Hai Mộ để học võ. Mái tóc suông bay bồng bềnh trong gió, bộ đồ võ màu đen khoác lên người cô bé nhìn coi bụi đời và mạnh mẽ oai phong. Cái đầu của cô lắc lư trong ánh nắng nhạt hắt xuống đồi. Chiếc xe của Như Ý đang ngon trớn. Cô chợt nhìn vào kính chiếu hậu, thấy một chiếc xe du lịch chạy phía sau. Cô mỉm cười rồi tăng tốc độ cho xe phóng tới. Nhưng mà hình như chiếc xe du lịch vẫn bám theo không rời. Như Ý bắt đầu hơi lo, không lẽ là ăn cướp? Nhưng mà ăn cướp đi xe du lịch rượt đuổi theo chiếc xe nhỏ này làm cái gì? Cô định phóng lẹ lên đồi. Chiếc xe du lịch rượt sát theo cô, Như Ý định cho nó qua mặt. Hình như là một người con trai ở trong đó. Cô định nhăn mặt chọc cho hắn biết là ỷ lớn ăn hiếp nhỏ, đừng có hòng. Chiếc xe bỗng thắng kịch lại, chiếc du lịch cũng ép sát sườn xe, Như Ý ngã dài xuống đất la lớn: "Ôi cha, chết tôi rồi!" Như Ý ngồi bệt một chỗ bắt đầu la làng. Anh chàng lái xe du lịch hoảng sợ mở cửa phóng ngay xuống đất, rồi anh giật mình tròn mắt. Ủa, thì ra là cô. Đang nhăn nhó nhìn anh chàng ngồi xuống đối diện với mình, cô gân cổ lên tiếng: "Tôi đâu có quen với anh đâu, định hại chết tôi hả? Mắt mũi để đâu vậy? Chạy xe không có biết luật lệ gì hết." Người lái xe chính là chàng trai mà cô đã bắt đền mấy cái bánh ngày hôm qua. Anh nhẹ giọng đưa tay lên định đỡ cô lên: "Nè, cô có sao không? Đứng lên tôi coi thử coi." "Cái gì mà đụng người ta té như vậy hả? Anh mau đỡ chiếc xe tôi dậy đi, nó mà chạy hả, anh đền gấp 2-3 lần đó." Chàng trai chưa hết lo lắng, anh vội dựng cái xe Mio lên rồi lên tiếng: Tôi xin lỗi, tôi đâu có cố ý đâu." Thấy bộ mặt ngơ ngác của anh và nhớ lại hôm qua phải đền cả bịch bánh gấp 5 lần cái bị hư, Như Ý đột nhiên bực bội, cô lên tiếng nói: "Anh không cố ý thì ai cố ý hả? Tôi à, hôm qua tôi vô ý, hôm nay thì không mà nha. Anh định ăn bánh rồi trả thù tôi hả?" "Nè, hồi nãy tôi bóp kèn để xin qua, nhưng mà tại cô không chịu nhường đường thôi." "Không nhường đường cái gì? Đường rộng thênh thang sao anh không chạy, lại đuổi theo tôi làm gì chứ?" "Tôi thôi được rồi, để coi tôi để tôi đền cho cô. Nhưng mà trước hết là cô có sao không cái anh nè?" "Có sao hay không kể tôi, ai mượn anh lo." Quy tình cờ gặp lại cô gái có nhiều cá tính bí ẩn, anh định giỡn một chút, không ngờ làm cho cô nhỏ té chỏng gọng bên bệ cỏ. Vẫn còn may cho anh, có lẽ không sao cho nên cô còn đang cãi hăng lắm. Anh bình tĩnh chìa tay ra: "Rồi sao? Giờ tính ngồi đó chửi tôi để trừ phải không?" Đôi mắt lớn ẩn dưới rèm mi cong ánh lên một vẻ kiêu kỳ lẫn tinh nghịch. Đôi môi đỏ chúm chím bướng bỉnh hết lên và lên tiếng: "Tôi không hiểu là vô duyên vô cớ ông lấn đường cho tôi té chơi đúng không?" "Nếu mà tôi nói không đúng thì sao?" Thì tôi thưa chứ sao?" Thưa gì, thưa ai? Tôi đang hỏi cô đó có bị sao không, để tôi đưa cô tới bệnh viện cấp cứu nè." "Ê, anh còn chùa ẻo tôi hả?" Tôi nói thiệt mà. "Nè, cô tên gì vậy?" "Hỏi tên tuổi tôi làm gì?" "Thì để cảm ơn mấy cái bánh hôm qua mà." "Tôi làm hư tôi đền, không cần ai cảm ơn hết á. Còn anh nè, anh ép tôi vào lề, tại sao anh không dám nhận chứ?" Thì nhận. Tại vì tôi muốn biết tên cô cho nên nên gì? Nhận rồi hả? Người gì đâu mà kỳ cục à. Xin lỗi cô, tại tôi thấy cô ngộ quá, muốn biết cô ở đâu cho nên tôi mới tôi mới sao? Rồi anh không trừ luôn cái việc mà anh ép xe tôi, đúng là quá đáng mà. "Quá đáng gì? Thôi bỏ đi nè. Bây giờ tôi nói lý do rồi đó, vậy tôi đưa cô về nha." "Không cần." Vậy bây giờ cô muốn tôi phải làm cái gì đây?" "Anh phải biết làm gì khi có lỗi với người khác, nhất là việc ấy tự mình gây ra chứ." "Tôi biết. Vậy bây giờ cô cho tôi biết tên họ đi, rồi tôi đưa cô đi bệnh viện nha." "Nói cho rõ hơn đi." Tôi có ý giúp cô, tôi đâu có chạy trốn đâu, lắm có bỏ chạy. Cô đừng làm khó tôi mà." Quy làm bộ quan tâm đặc biệt, còn Như Ý thì như được chiều chuộng vuốt ve. Cô ráng dằn cơn tức, xoay xoay cái chân, giọng lên tiếng nhát gừng: Tôi không biết. Bây giờ người tôi hả, nó đau tùm lum hết á." "Trời, thiệt không? Nhưng mà đau chỗ nào mới được chứ?" Quy đặt tay lên chân cô, Như Ý đỏ mặt đánh vào cái tay anh một cái chát rồi nói: "Nè, anh làm gì vậy?" Thì tôi lo cho cô, tôi coi coi coi gì coi có sao không mà. có sao kệ tôi, làm gì dữ vậy? Ờ, cô làm gì mà khó quá à. Giờ tôi biết làm sao đây, tôi cũng đang bận lắm nè. Bận? Như ý không vừa, liếc chàng trai có gương mặt khá đẹp trai, hình như anh ta đang quan tâm đến mình thật. Cô bướng bỉnh lên tiếng nói: Anh có biết là anh đã làm lỡ thời gian tập võ của tôi không? Ủa, chỉ có thời gian của anh là quý giá hả? Chứ ý tôi không có phải như vậy. Nhưng mà... Ủa? Im. Mà cô là con gái học võ làm gì vậy? Tôi cấm anh nói tiếp. Tôi thích nó, tôi học. Tôi cấm anh á. Nè nè, đừng có giận mà. Nhưng mà cái dáng tiểu thư của cô mặc đồ võ vô coi cũng ngon lành cứng cáp ha. Hey, anh làm gì mà dám lên mặt dạy tôi hả? Tôi muốn làm gì kệ tôi. Hết ba tôi rồi tới anh. Đột nhiên im bặt bởi vì thoáng thấy nụ cười ở trên môi của chàng trai. Cô muốn cho hắn tắt cái nụ cười kia và trước mặt cô phải mếu mới được. À, thì ra ba cô cũng không chịu cái vụ hợp võ. Nè, im liền. Anh đừng có xí vô chuyện của người khác. Anh nên lo việc của mình đi. Ừ, vậy cũng được. Vậy bây giờ nếu mà cô không có sao, tôi đi rồi nha. Ê, đi cái gì chứ? Cái xe tôi hư, anh bỏ đi hả? Thì tôi kêu xe đến chỗ đi sửa mà, để chở tới đó. Rồi Minh Huy mới gọi điện thoại cho ai đó, xong anh quay lại nói: Rồi đó, bây giờ tôi đưa cô về nhà nha. Tôi không cần. Rồi mà cô phải cho tôi biết cô tên gì để tôi còn đem cái xe tôi trả cho cô chứ. Như ý, con của tiệm bánh. À, thì ra là tiểu thư tiệm. Anh vừa nói cái gì á? Chiếc xe lôi kéo vừa chạy đến, Huy vẫy tay, Như ý hoảng hồn kêu lên: Ê, anh định chở cái xe của tôi đi đâu hả? Thì chở đi sửa chứ đi đâu, giờ làm sao chạy được. Nè, yên tâm đi, tên của tôi trong này, ngày mai đó tôi sẽ đem cái xe tới cho cô. Chiếc xe kéo vừa rồ ga, Huy ái ngại nhìn Như ý rồi quay gót. Bỗng Như ý nói lớn: Đứng lại! Cái gì nữa đây? Như ý định đứng lên như mà cô chợt khuỵu xuống rồi làm bộ mếu máo. Trời ơi, cái chân tôi sao nó đau quá à. Chắc là bị gãy chân mất rồi. Huy lo lắng mất cả hồn vía bởi vì cái trò chơi hơi quá đáng của mình đã gây cái hậu quả nghiêm trọng. Anh nhảy tới nói: Nè, đừng có giỡn nha. Cô đứng lên coi. Nè, có đau lắm không? Đau quá à. Tôi không thể đứng lên được nữa nè. Nếu chị đừng có nhúc nhích, ngồi yên đó. Nói xong Huy chạy tới mở cửa xe rộng ra. Như ý ngạc nhiên lên tiếng hỏi: Anh làm gì vậy? Minh Huy không nói tiếng nào, chạy tới bồng Như ý lên xe. Cô ngượng đỏ cả mặt vì tự nhiên một chàng trai ẵm mình trên tay. Sự gần gũi đó khiến cho cô hoảng hồn. Cô đẩy anh ra. Huy ngạc nhiên nói: Nè, để tôi đỡ cô lên xe. Không, tôi, nó, anh đỡ tôi thôi được rồi. Như ý đành phải để cho Huy dìu mình lên xe. Cô cắn răng hít hà làm ra như rất là đau đớn. Đau lắm hả? Giọng của Huy ngọt ngào lo lắng cho cô thật sự. Như ý ráng nín cười ngồi tựa vào xe. Nè, bây giờ ngồi yên nha, tôi chở cô đi liền. Đi đâu vậy? Chị đi tới nhà thương chứ đi đâu? Tôi nghĩ là không có sao đâu. Huy vội vàng lái xe vọt đi, giọng hơi lo sợ. Nè, cô cứ để tôi đưa đi, cứ ngồi đó mà la hoài. Chứ nếu mà nãy để tôi chở đi sớm thì đâu có sao. Nếu mà cô có cái gì đó, tôi ăn hận lắm á. Thiệt hả? Đúng vậy. Tại sao vậy? Tôi với anh đâu có quen biết gì đâu. Thì biết là cũng là quen rồi. Dẫu sao thì mình đã gặp hôm qua rồi mà. Như ý liếc mắt nhìn Huy. Gương mặt đẹp trai của Huy cao lại rồi lộ ra nét căng thẳng. Cô cảm thấy vui, dám rượt theo cô. Bây giờ cô cho biết tay, lần này thì lo cho biết. Thấy cô im lặng, Huy lên tiếng: Cô giờ thấy sao rồi? Cô sợ đâu. Cô nói gì? Như Ý làm bộ nhăn mặt khi thấy Huy đang nhìn cô trong kính chiếu hậu. Nè nè, gần tới bệnh viện rồi, ráng chịu chút nữa nha. Sắp tới bệnh viện rồi hả? Tới bây giờ. Huy nhìn quanh quất, anh rẽ vào cổng bệnh viện rồi bóp kèn ở nổi. Chợt giật mình khi bàn tay Như Ý đặt lên tay của anh và nói: Thôi, anh đừng có bóp còi nữa. Tôi không có vào bệnh viện đâu. Nè, đừng giỡn nha, sao không vô? Cô sợ hả? Tôi biết, nhưng mà vô đây cho bác sĩ người ta kiểm lại coi cô có sao không rồi tôi mới yên lòng. Tôi đã nói là không có gì rồi mà. Cô cái vụ này mà cô cũng giỡn được nữa hả? Thì tôi không có muốn vào bệnh viện này, anh hiểu chưa? Vậy cô muốn đi chỗ nào, cô muốn tới bệnh viện nào, cô nói đi, tôi chở đi. Để coi. Được rồi, bây giờ mình đi đường này ha, đi đường này đi. Trời, đừng giỡn chứ. Đây là cái con đường dẫn xuống thung lũng tình yêu mà, làm gì mà có bệnh viện với bác sĩ mà khám bệnh cho cô. Nhìn cái mặt anh mắc cười quá hả? Thật ra đó thì tôi muốn đi uống cà phê ở thung lũng tình yêu với anh đó. Vậy còn cái chân của cô nó có sao không? Sao là sao? Bộ anh mong cho cái chân tôi nó bị gãy lắm hả? Sao cứ gặp anh á là tôi xui xẻo? Tôi muốn xả xui nên tôi bắt anh phải đền bù cho tôi đó, được chưa? Ôi trời đất ơi. Nè, cô làm ơn giùm đi nha. Nếu mà cô muốn tôi chở cô đi đâu, bắt đền cô cái gì hay đưa đi đâu á, thì tôi sẵn sàng tôi làm. Chứ cô đừng có chơi mà hù tôi kiểu này nha. Có ngày đó là tôi lên tăng xong á, tôi chết đó là cô đỡ không được đâu á. Ai biểu anh dám làm cho tôi té? Lẽ nào tôi không làm cho tim anh nó rớt ra hay là anh lên tăng xong? Cô đúng là thiệt tình. Huy lầm bầm rồi quay đầu xe, anh chạy từ từ. Bây giờ thì Huy mới có đủ thời gian để tỉnh táo ngắm cô gái ngồi kế bên mình. Như Ý thật là hồn nhiên, pha chút lém lỉnh. Hai mắt cô đảo nhanh trên đường khiến cho Huy phải phì cười. Nè, cô làm gì vậy? Có làm gì đâu. Không, cái ý của tôi muốn hỏi là cô làm cái gì ở tiệm bánh đó mà. Thì chỉ coi hàng thôi. Cô không có để ý gì tới giá cả hay là ý thích của khách hàng, của người mua gì hết trơn hả? Chuyện này đâu phải chuyện của tôi đâu. Cô trả lời thật hồn nhiên khiến cho Huy im lặng, nhấn ga cho xe chạy nhanh hơn. Còn anh nè, hình như là anh thích ăn bánh ngọt lắm hả? Tôi mua cho người nhà, mua cho ba tôi. Ổng thích ăn pizza lắm. Vậy hả? Mà tôi cũng không ngờ là ở Đà Lạt này có một tiệm bánh đặc biệt ngon vậy. Như Ý không quan tâm đến tiệm bánh. Quy đoán chắc cô chỉ là người làm công ở đó cho nên chuyển đề tài. Nhà cô có ở gần đây không vậy? Ở bên bờ bên kia kìa. Nè, bộ cô thích học võ lắm hả? Tất nhiên là thích rồi. Chiều nay hả, anh làm lỡ buổi học của tôi rồi đó. Tôi không bắt đền anh á là mai cho anh lắm rồi đó, biết chưa? Nè, đừng có cứ cái chuyện đó mà lôi ra hoài. Nhưng mà nè, cô có thấy không? Mình á, mình nhờ hiểu lầm mà mình gặp nhau. Tôi sẽ đền cho cô một chầu cà phê, được không? Được. Tất nhiên là tôi muốn anh đi đâu á thì anh cũng phải chở đi, đúng không? Huy gật đầu, anh bắt đầu cho xe vào bãi đậu của quán cà phê. Như Ý ung dung đi cạnh anh như hai người bạn đã quen từ lâu. Nắng tàn rớt màu vàng yếu ớt xuống từng cây lá thông. Gió thổi ngàn thông reo vi vu như một bản nhạc hòa tấu êm ái. Hôm nay Như Ý mới tận hưởng được cái không khí thơ mộng hữu tình đó, dù cô đã lên đây chơi cả chục lần. Có phải chăng là bởi vì lần đầu cô đi với một chàng trai xa lạ? Kính thưa quý vị vừa nghe phần mở đầu của truyện dài mang tựa đề Con đường ngày ấy của tác giả Hồng Anh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới.